Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, vạn vật thần viêm. Nguyệt Trung Thu thần uy lẫm liệt, giờ khắc này, dáng người của hắn phảng phất đặc biệt thẳng tắp, một vòng tử kim kiêu dương ở tại phía sau chìm nổi. Thần bí cường đại, ông, tử kim kiêu dương quang mang đại thịnh. Chí tôn lực lượng bộc phát, mãnh liệt hướng về phía trước. Nguyệt Trung Thu toàn thân huyết sắc, cầm trong tay tử kim long thương, độc đối thượng thiên vũ, Tiêu Tuấn, Cơ Trường Không các loại cả đám. Dạng này nam chỉ sợ đương thời tìm không ra mấy a. Một chút hoa quỳ nữ tu giả trong lòng chấn động vô cùng, ngây ngốc nhìn xem giờ phút này cơ hồ vô địch Nguyệt Trung Thu. Chuyện gì xảy ra? Ta linh lực trong cơ thể vậy mà vận hành chậm chạp. Có người kinh ngạc, bị chí tôn lực lượng chạm đến, trong nháy mắt liền bị áp chế. Công pháp này không tầm thường. Lập tức có người ý thức được vấn đề vị trí. Phốp, trong nháy mắt, có mấy người không cách nào vận hành bình thường linh lực, bị lôi bảo gây thương tích, phun ra máu tươi, khanh. Một cái sắc bén trường đao phá vỡ yên tĩnh, mười mấy trượng đao mang trực tiếp phá mở lôi bào, muốn đem Nguyệt Trung Thu chém thẳng tại chỗ. Cơ Trường Không ánh mắt hơi rét, cùng một người thanh niên khác truyền âm, không chút do dự xông tới. Băng phong thiên địa, trong lúc đó, lâu không động tác dịch thành phong quát lên một tiếng lớn. Linh lực hùng hồn bộc phát. Cả vùng không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Cái này, đám người chấn kinh, một đạo liên y từ dịch thành phong quanh thân khuếch tán. Tránh thoát chỗ, liền cuồng bá lôi bảo đều tĩnh bịt kín một tầng băng xương. Đình chỉ bạo động, liên y khuếch tán tốc độ cực nhanh, căn bản không cho phép phản ứng. Tất cả thanh niên đều bị đóng băng. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt xuất thủ, tử kim long thương mang theo chí tôn lực lượng, trực tiếp băng hướng Cơ Trường Không đầu lâu, một cước đạp về một cái khác thiên vực thanh niên, lại, luân hồi yêu đồng bắn ra, dâng trào hướng Khương Thái Sơ cùng bá đao. Tất cả những thứ này động tác, đều đang trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, bởi vì dịch thành phong trước khi động thủ đã sớm truyền âm cho Nguyệt Trung Thu. Két, tiếng xương nứt truyền đến. Thiên vực thanh niên bị Nguyệt Trung Thu toàn lực dẫm mạnh. Nếu không phải là trên người hắn có trọng bảo thủ hộ, sớm đã bị đạp vỡ. Dù là như thế, xương sườn của hắn cũng sụp xuống. Cơ Trường Không càng là thảm liệt. Tuy có cơ tộc ấn ký thủ hộ, nhưng là khó có thể chống lại Nguyệt Trung Thu một kích toàn lực. Đầu đầy là huyết, vô cùng thê thảm. A, Khương Thái Sơ cùng bá đao, bên trong luân hồi chi lực, trong nháy mắt bắt đầu ra. Loại chuyện này bọn họ chưa bao giờ trải qua. Thân thể cơ năng cực tốc giảm xuống, dù cho tâm tính của bọn hắn, cũng khó có thể tỉnh táo lại. Không phải là các ngươi đủ mạnh, mà là các ngươi có một ít bảo vệ con lão thất phu. Nguyệt Trung Thu ngoài miệng chế giễu mấy người, trong bóng tối lại thán lên khí. Vừa nãy là cơ hội tuyệt vời. Nếu như chỉ có bốn người này, hắn cùng dịch thành phong phối hợp, cơ hồ có thể đánh giết bốn người. Nhưng kiêng kỵ cùng những người khác, một kích không thành liền không có khả năng có cơ hội, chỉ có lui lại. Thay lối của hắn, choảng, quả nhiên, Nguyệt Trung Thu vừa mới lui, một đám thanh niên liền sụp đổ tầng băng, liền lôi bảo cũng giống vậy, xông phá băng phong, một lần nữa lăn lộn, các người một cái đều đi không được, bốn người giống to, bậc này vây giết tình huống phía dưới, bốn người bọn họ còn kém chút bị phản sát, đúng cực lớn sỉ nhục, bá đao rất hung ác điên cuồng. Thoát khỏi luân hồi chi lực giống về sau, trực tiếp đánh tới dịch thành phong. Thượng thiên vũ cười lạnh liên tục, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, không có bởi vì dịch thành phong mà thay đổi mục tiêu. Ông, Thượng Thiên Vũ trong tay hào quang rực rỡ, quang mang bốn quét, lôi bảo lại không thể gần sát. Thượng Thiên Vũ muốn tiến hành tuyệt sát, làm Thượng Thiên Vũ vật trong tay xuất hiện lúc, lòng của mọi người tùy theo kéo căng, ánh sáng thiên khung, dường như muốn đem thiên địa này đánh nát một dạng, đâm đến người không căng ra hai mắt. Cái này một món bảo vật, Nguyệt Trung Thu đã từng nhìn liếc qua một chút mà qua. Ký ức phi thường hiểu sâu, có người tương truyền, đó là Thiên Vũ Hoàng Triều Trấn Quốc Chi Bảo, là chân chính tinh thần toái phiến, có được không cách nào ước đoán vĩ lực. Thượng Thiên Vũ trường bào bay phất phới, cầm trong tay tinh thần toái phiến, như là thiên thần trong hư không cất bước, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Ở trước mặt hắn, đám người cảm thấy bản thân mịt mù, giống như hạt bụi nhỏ, giống Nguyệt Trung Thu cũng bị áp chế. Dù cho chí tôn lực lượng có thể nghiền ép đối phương tinh thần chi lực, nhưng hắn vì tạo hình thành công nhục thân như muốn bị đâm xuyên ra. Theo gào thét thanh âm rơi xuống, hắn huyết khí trong cơ thể càng thêm mênh mông, ở tứ chi trong bách mạch kịch liệt trùng kích, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thượng Thiên Vũ cười lạnh, một bước bước ra, thần uy cuồn cuộn, hào quang chói mắt hơn phân nửa đều quét về Nguyệt Trung Thu. Người cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hắn cách thất trọng thiên tựa hồ chỉ có cách một con đường. Phốp, tinh thần toái phiến thần uy khó lường, theo Thượng Thiên Vũ tới gần, chỉ là lũ kia áp lực cực lớn, liền để Nguyệt Trung Thu sắp tạo hình thành công thân thể chảy máu, gần như sụp đổ. Dù là như thế, Nguyệt Trung Thu y nguyên cắn răng cứng chắc, nắm lấy Tử Kim Long Thương đón tinh thần chi lực oanh giết tới. Lúc này, không thể không quyết chiến. Hắn đã không đường thối lui. Cơ trường không bọn người ở tại Thượng Thiên Vũ tế ra tinh thần toái phiến thời điểm, liền phi thường ăn ý đối Nguyệt Trung Thu tạo thành vây kín chi thế. Nguyệt Trung Thu một lần này xong, toàn thân khí thế toàn bộ phóng thích, tràn đầy quyết tuyệt ý vị. Đồng thời, hắn hướng Dịch Thành Phong đám người truyền âm. Giờ này khắc này, đầu hắn bên trong hiện lên phụ thân cái kia thân ảnh to lớn, Liệt Thiên cái kia nụ cười thật thà, cùng Sở Hà trầm mặc biểu lộ. Hắn nhớ tới mấy người kề vai chiến đấu ngày, giờ phút này, bọn họ lại ở nơi nào? Hy vọng bọn họ không muốn biết rõ nơi này sự tình, để tránh hai người có quá khích hành vi. Cuối cùng, hắn là Nguyệt Hoa, Mộ Thanh, Dịch Thành Phong, Biết Bỉ, Mộ Nghị mấy người trên người đảo qua, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hợp thành một cái nụ cười thản nhiên. Nguyệt Trung Thu, ngươi dám? Mộ Thanh thét lên, nàng cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực, trắng nõn trên gương mặt, treo đầy nước mắt trong suốt. Mộ Nghị trong lòng bi phẫn hết sức, nhưng hắn biết rõ, biết mình vừa xung động, chết không nhưng là mình, tự liền Mộ Thanh cũng sẽ có nguy hiểm. Hỗn đàn, Biết Bỉ máu me khắp người. Hắn vừa rồi vừa xông ra, liền bị mấy cái thanh niên vây công, hai mắt phủ đầy tơ máu, không dám hét giận dữ lấy. Cùng một bên mấy cái vây công hắn thanh niên cái kia hài hước tiếng cười tạo thành sự chênh lệch. Rõ ràng, hắn mặc dù phẫn nộ, lại vô lực thay đổi gì. Dịch Thành Phong cũng tao ngộ ngăn chặn, hắn thực lực cường đại, nhưng bá đao cũng không phải hạng người phàm tục, trong lúc nhất thời còn không thể thoát khỏi. Oanh, hai người đối oanh cùng một chỗ, như là một hành tinh khổng lồ cùng dâng lên núi lửa chạm vào nhau, to lớn kinh lực tạo thành một cái hư không vòng xoáy, đem chung quanh lôi bảo tất cả đều tịch cuốn tới. Nguyệt Trung Thu khóe miệng chảy máu, cái kia tinh thần toái phiến quá kinh khủng, nếu không phải là hắn cả người xương cốt qua chất biến, giờ phút này khả năng đã vỡ vụn. Xuất thủ, không biết là ai hô một tiếng. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy mười mấy con đại thủ đánh tan nát hư không, hướng về hắn thân thể chộp tới, muốn chiếm làm của riêng. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng mười mấy người này quá mạnh, tất cả năng lượng toàn bộ tuôn hướng hắn. Hẳn là phản kháng, chính là lật một cái thân đều rất khó khăn. Thượng Thiên Vũ ánh mắt lạnh xuống, khác một cái đại thủ cũng chộp tới Nguyệt Trung Thu cái cổ. Bang, bang, trong lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu gần như tuyệt vọng, đám người khẩn trương vạn phần thời khắc, hư không vòng xoáy hấp thu quá nhiều lôi bạo, đã xảy ra dị biến, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, tạo thành hư không lớn khe hở. Nhất là mọi người khiếp sợ là hư không lớn khe hở lao ra cũng không phải là cái gì cương phong, mà là ngọn lửa mãnh liệt. Vạn vật thần viêm, cực hoàng đại đế một mực gánh vác đôi tay này, lúc này nhàn nhạt ra một câu nói như vậy: trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.